Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 90, cha nam hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vũ Phi biết nên làm thế nào rồi. Thẩm Ngọc Oánh, đến lượt ta ra tay. Hy vọng ngươi có thể tiếp được sát chiêu của ta ngày hôm sau. Tại một tiểu viện không mấy nổi bật trong kinh thành, Lý Hách Hùng siết chặt cổ Thẩm Ngọc Oánh, sát khí trong mắt không ngừng tuôn ra. Thẩm Ngọc Oánh, tiện nhân này, cô làm hại ta thảm rồi. Cô không phải nói đạo trưởng Thanh Lâm Quan ra tay thì Dương Vũ Phi sẽ chết rất thảm sao? Bây giờ thì sao? Dương Vũ Phi không những không bị xử tử, hoàng thượng còn ban thưởng cho nàng ta rất nhiều vàng bạc châu báu. Có phải cô cho rằng bản cung rất ngu ngốc, bị cô lừa gạt xoay vòng vòng? Điện hạ, mau buông tay ra, Oánh Nhi sắp chết rồi. Khuôn mặt Thẩm Ngọc Oánh tím tái, sắp nghẹt thở đến nơi, tay chân nàng ta không ngừng vùng vẫy, giãy giụa, nước mắt theo khóe mi chảy xuống. Lý Hách Hùng bóp cổ nàng ta hồi lâu, mãi đến khi nàng ta gần như không thở nổi mới chịu buông ra, rồi lại đá nàng ta ngã xuống đất. Hôm nay cô nhất định phải chết. Thẩm Ngọc Oánh bị nỗi sợ hãi tột độ bao trùm, nàng ta chân tay rụng rời quỳ trên mặt đất, vội vàng nói. Điện hạ, xin đừng gờ, y, ế, xê Oánh Nhi. Oánh Nhi có một tin tức rất quan trọng muốn bẩm báo với điện hạ. Còn đê, a, o găm gần như đờ, ớ, em mờ vào tim nàng ta của Lý Hách Hùng dừng lại. Hắn nhìn nàng ta với vẻ kiêu ngạo và khinh bỉ. Cô thử nói xem, còn tin tức gì đáng để cô giữ lại cái mạng chó này? Hôm qua thiếp vô tình biết được, Dương Vũ Phi có trong tay một khoản tài sản cách xù, có mấy triệu lượng bạc trắng và mấy vạn lượng hoàng kim. Nếu điện hạ có thể lấy được số tài sản đó, thì thiên hạ này sẽ nằm trong tầm tay của điện hạ. Điện hạ, Oánh Nhi nguyện ý nghĩ cách lấy được số tài sản này, dâng lên cho điện hạ. Lý Hách Hùng hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên tia sáng kích động và quỷ dị. Nàng chắc chắn Dương Vũ Phi thật sự có nhiều bạc như vậy sao? Thẩm Ngọc Oánh, cô đừng hòng qua mắt được ta. Nếu nàng vì bảo toàn tính mạng mà lừa gạt ta, ta sẽ khiến nàng chết không toàn thây. Cổ Thẩm Ngọc Oánh đau rát, nhìn thấy bộ dạng tham lam và kích động của nam nhân này, không biết vì sao, lòng nàng ta như bị ngâm trong nước đá, lạnh đến thấu xương. Trong lòng nam nhân này chỉ có quyền thế và địa vị, chưa bao giờ xem nàng ta là nữ nhân mình yêu thương, bất quá chỉ là món đồ chơi lúc cô đơn mà thôi. Nàng ta đặt hết hy vọng vào thái tử, thật sự đã làm đúng sao? Sao Oánh Nhi dám lừa gạt điện hạ chuyện lớn như vậy chứ? Thiếp cũng là hôm qua mới biết được, đó là của hồi môn mà Chu Duyệt Nhiên lặng lẽ tích cóp cho Dương Vũ Phi. Điện hạ, chàng cũng biết Chu Duyệt Nhiên lấy rất nhiều cửa hàng từ Vinh Quốc Công Phủ làm của hồi môn. Bản thân bà ta cũng rất giỏi kinh doanh, không chỉ buôn bán trong Đại Chu Quốc, mà còn làm ăn với các nước lân cận. Bà ta là chỉ có Dương Vũ Phi là con gái duy nhất, nên số hoàng kim và bạc trắng kia đều để lại cho Dương Vũ Phi. Nghe Thẩm Ngọc Oánh nói xong, Lý Hách Hùng hối hận đến xanh ruột, hận không thể tự tát mình mấy cái. Trước kia đầu óc hắn bị úng nước rồi sao? Tại sao lại thấy Thẩm Ngọc Oánh ôn nhu hơn, biết cách dỗ dành hắn vui vẻ, trên giường lại càng bằng lòng hạ mình hầu hạ hắn, mê hoặc hắn đến thần hồn điên đảo. Dương Vũ Phi cao ngạo, chưa bao giờ biết lấy lòng hắn, còn thường xuyên giận dỗi khiến hắn phải dỗ dành, hắn không chịu đựng nổi nàng, hận không thể khiến nàng chết đi. Nếu hắn biết Dương Vũ Phi có nhiều tiền như vậy, cho dù hắn hận nàng đến bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê đi sống lại, cũng phải nhịn xuống, lấy được số tiền kia, bây giờ nói gì cũng đã muộn. Điện hạ, Oanh Nhi sẽ nghĩ cách dò la tung tích số bạc đó, đến lúc đó điện hạ mang người đi vận chuyển số bạc đó về. Có tiền rồi, còn sợ không có người tài giỏi thay điện hạ làm việc sao? Thẩm Ngọc Oánh đau lòng đến mức gần như nhỏ máu, nhưng lúc này không dám tùy hứng, nàng ta tích cực bày tỏ lòng trung thành của mình. Số tiền đó không ở trong ngân hàng sao? Không ở trong ngân hàng, thiếp cũng là nghe lén Chu Duyệt Nhiên nói, bà ta sợ người của Vĩnh Ninh hầu phủ nhòm ngó của hồi môn bà ta để lại cho Dương Vũ Phi, nên đã bí mật chôn giấu ở nơi không ai tìm được, ngoại trừ bà ta ra không ai biết, ngay cả Dương Vũ Phi cũng không biết. Thẩm Ngọc Oánh cắn môi, dừng một chút, nhưng nghe nói là đã để lại manh mối cho Dương Vũ Phi, chờ khi Dương Vũ Phi xuất giá, thì số của hồi môn đó đều cho nàng ta sử dụng. Điện hạ, Trấn Nam Vương dã tâm hừng hực, vốn dĩ Trấn Nam Vương đã rất giàu có, nếu thêm vào số tiền trong tay Dương Vũ Phi, bọn họ muốn mưu triều soán vị, e rằng sẽ dễ dàng hơn bây giờ rất nhiều. Lý Hách Hùng siết chặt nắm tay, bản cung tuyệt đối sẽ không để số tiền đó rơi vào tay Trấn Nam Vương phủ. Thẩm Ngọc Oánh, nàng nghĩ cách để bản cung có được Dương Vũ Phi, bản cung muốn cưới nàng ta. Trong lòng Lý Hách Hùng dâng lên khát vọng mãnh liệt, Dương Vũ Phi vốn là vị hôn thê của hắn, cho dù đã hủy hôn ước, nhưng nếu hắn thay đổi chủ ý, lại muốn cưới nàng, thì nàng phải ngoan ngoãn quay về. Thẩm Ngọc Oánh lạnh lùng nhìn bộ dạng của Lý Hách Hùng, hắn không thể gờ, y, ế, cê, cê, hát, ế, tê tên cha nam này. Hắn ta cho mình là ai? Hắn ta xem nữ nhân là cái gì? Điện hạ, Dương Vũ Phi hiện giờ hận điện hạ đến cê, hát, ế, tê đi sống lại, nàng ta tuyệt đối sẽ không quay đầu. Nếu cưỡng ép tính kế nàng ta, khiến nàng ta trở thành nữ nhân của điện hạ, với tính cách thù dai và bốc đồng của Dương Vũ Phi, e rằng nàng ta sẽ gờ, y, ế, cê, cê, hát, ế, tê điện hạ. Thẩm Ngọc Oánh cố nén dòng lệ sắp trào ra, ôn nhu phân tích. Đến lúc đó điện hạ không những không lấy được số tiền kia, ngược lại còn mất mạng, không đáng. Hơn nữa, Dương Vũ Phi hiện giờ đã trở nên rất lợi hại. Chúng ta tính kế nàng ta nhiều lần như vậy cũng không ngờ, y, ế, xê được nàng ta, muốn khiến nàng ta hoàn toàn trở thành nữ nhân của điện hạ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng số tiền kia, chúng ta chỉ cần tìm được manh mối, là có thể tìm được nơi chôn giấu kho báu, lặng lẽ vận chuyển về, sẽ dễ dàng hơn cưới Dương Vũ Phi rất nhiều. Tâm trạng kích động của Lý Hách Hùng bị Thẩm Ngọc Oánh dội một gáo nước lạnh, lạnh đến thấu xương, đầu óc cũng tỉnh táo lại. Đúng vậy, Dương Vũ Phi và hắn hiện giờ chính là kẻ thù không đội trời chung, bọn họ đều hận không thể gờ, y, ế, cê, cê, hát, ế, tê đối phương. Hắn cưỡng ép nàng ta, nói không chừng sẽ bị nữ nhân kia độc cê, hát, ế, tê hoặc đờ, ớ, em mờ chết, cái giá phải trả quá lớn, không có lợi. Thẩm Ngọc Oánh, cho nàng 2 tháng, nhất định phải điều tra rõ số tiền kia được chôn giấu ở đâu, nếu không nàng cũng không cần sống nữa. Lý Hách Hùng ra lệnh với vẻ vênh váo hung hăng, Oánh Nhi nhất định không phụ sự phó thác của điện hạ, xin điện hạ chờ nhận lấy khối tài sản khổng lồ, đạt thành tâm nguyện. Trái tim treo lơ lửng của Thẩm Ngọc Oánh rốt cuộc cũng được thả lòng. Mạng nhỏ của nàng ta tạm thời được bảo toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hách Hùng vẫn còn giận nàng ta, nghĩ đến chuyện hôm qua mình suýt nữa bước vào quỷ môn quan, liền không khỏi dùng mình sợ hãi, càng thêm chán ghét Thẩm Ngọc Oánh. Ngoài việc dò la số tiền của Chu Duyệt Nhiên được cất giấu ở đâu, nàng đừng có đưa ra bất kỳ chủ ý tồi tệ nào nữa, bản cung không muốn bị nàng hại chết. Thẩm Ngọc Oánh cúi đầu, ra vẻ nhận lỗi, Oánh Nhi về sau không dám hiên kế nữa. Thế nhưng, Dương Vũ Phi hiện giờ sống càng ngày càng tốt, nàng ta lại càng ngày càng tệ, nỗi hận trong lòng thế nào cũng không dừng lại được. Điện hạ, thiếp thật sự cảm thấy Dương Vũ Phi toát ra vẻ tà môn, nàng ta chính là yêu nghiệt, chúng ta có nên truyền chuyện này ra ngoài, để Hoàng thượng thiêu xê, hát, ế, tê nàng ta không? Lý Hách Hùng tát một cái vào mặt nàng ta, nàng im miệng, làm tốt chuyện của nàng là được rồi. Dương Vũ Phi là yêu nghiệt thì đã sao, hiện giờ nàng ta có được sự tín nhiệm của Phụ Hoàng, cao tăng của chùa Thiền Minh ở chùa Hộ Quốc cũng không nhìn ra bất kỳ dị thương nào, nàng ta sẽ không có vấn đề gì. Lại đây hầu hạ bản cung, Lý Hách Hùng trong lòng buồn bực không yên, đang cần tìm nơi phát tiết, Thẩm Ngọc Oánh liền trở thành công cụ ấm giường tốt nhất. Cách chương.